Chiến thần Hào Môn, chương 551, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, để 551 chương chuẩn bị động thủ, Tống Thành nhãn tình sáng lên, copy nội dung từ truyện 88, hắn làm sao không nghĩ tới điểm này. Vậy chờ cao thủ cũng coi là đại nhân vật, tiền tài địa vị những thứ này, bọn họ căn bản cũng không quan tâm, bởi vì đối với bọn họ mà nói, phải lấy được những thứ này, bất quá là mở miệng nói một câu sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, có thể để cho bọn họ xuất thủ chỉ có nhân tình. Mà nhân tình loại vật này, cũng chỉ có thể dùng một lần, trả hết nhưng là không còn có. Copy nội dung từ truyện 88. Tống Thành nhìn Hôn Khang Sâm, trầm mặc khoảng khắc, khóe miệng dần dần có tiêu ý, hắn cảm giác chân tướng khẳng định chính là như vậy. Trừ cái đó ra căn bản cũng không khả năng, có nữa loại thứ hai khả năng. Copy nội dung từ truyện 88, giá cao gia tựa hồ không nghe nói cùng người nào cấp bậc tông sư cao thủ có quan hệ, còn làm cho đối phương thiếu nhân tình. Tống Thành như trước cẩn thận, không đem chuyện hiểu rõ ràng, hắn không dám tùy tiện ra tay. Copy nội dung từ truyện 88. Bực này mật sự, ngoại nhân tự nhiên khó có thể lý giải, ngay cả Cao Thắng Hải đều chết hết, sợ rằng nhân tình này cũng triệt để trả hết. Tần Khang Sâm nói, copy nội dung từ truyện 88, nói như thế tất cả nói thông, khả năng này là lớn nhất. Tống Trung Tâm Thành trong thậm chí có chắc chắn 8 phần 10, hắn hỏi thêm đôi câu cũng chỉ là muốn lại nói phục chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu hiện tại Thịnh Hải không có cấp bậc tông sư cao thủ, mặc dù hắn động thủ, đem Cao gia diệt, đoạt lại Thịnh Hải địa bàn, vị kia cao thủ muốn sẽ xuất thủ cũng không kịp đi. Thiên hạ này, lại có ai nguyện ý vì năm đó một cái nhân tình, mà cùng phương Bắc thế gia vọng tộc gia tộc đối kháng. Copy nội dung từ truyện 88, đó là cực kỳ không lý trí. Tống Thành trong đầu, đột nhiên nghĩ đến Tàn Kiếm, trực tiếp lắc đầu, cái loại này người điên, sợ rằng mấy trăm năm mới có một cái. Copy nội dung từ truyện 88, người lại xác nhận rõ ràng, chỉ cần xác nhận không có lầm, chúng ta đây liền chuẩn bị động thủ. Tống Thành sắc mặt lành lạnh, hiện tại Tô gia cùng Tả gia cũng bị mất, ta Tống gia nhân cơ hội này, đem Thịnh Hải trong lòng đất vòng tròn bắt một lần nữa, giúp đỡ bên trái 3.000 thượng vị, na toàn bộ Thịnh Hải tài nguyên, đều muốn rơi vào ta Tống gia tay. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đột nhiên có chút đắc ý, nguyên bản Tống gia kế hoạch là làm cho cái này Thịnh Hải bị Tả gia cùng Tô gia đồng thời trưởng khống, như vậy hắn Tống gia cũng có thể được một nửa tài nguyên, xem như là đạt được bọn họ dự trù. Copy nội dung từ truyện 88, đây là hắn đại ca Tống mới vừa kế hoạch, nhưng bây giờ, hắn có thể mang toàn bộ Thịnh Hải trong lòng đất vòng tròn, bỏ vào trong túi. Copy nội dung từ truyện 88, cái này so với đại ca hắn Tống mới vừa có thể ưu tú sinh ra. Tương lai cạnh tranh chức gia chủ trên cũng nhiều hạng nhất lợi thế, cực kỳ trọng yếu lợi thế. Copy nội dung từ truyện 88, là, Tần Khang Sâm chắp tay cung kính nói, mời nhị thiếu gia yên tâm, chuyện này, ta sẽ vì nhị thiếu gia làm thỏa đáng. Copy nội dung từ truyện 88, Tống Thành gật đầu, không có nói cái gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn phảng phất đã thấy Cao gia hủy diệt mà Thịnh Hải trong lòng đất vòng tròn, triệt để rơi vào trong tay của hắn. Copy nội dung từ truyện 88, mà ở tương lai, hắn có thể mượn biểu hiện lần này trưởng khống Tống gia, trở thành Tống gia nhiệm kỳ kế gia chủ. Hành, copy nội dung từ truyện 88, hắn đang nghĩ ngợi, phòng xếp môn, bị người trực tiếp đẩy ra, Tôn Lâm Lâm có vẻ cực kỳ chật vật, nổi giận đùng đùng chạy vào. Đầu nàng phát mất trật tự, y phục trên người tức thì bị xé mở một cái chỗ rách, hợp với trên chân giày cao gót cũng chỉ còn lại một con. Copy nội dung từ truyện 88. Tống Thành biến sắc, xảy ra chuyện gì, hắn nhãn thần ý bảo Tần Khang Sâm rời đi trước, chợt đứng lên, liền vội vàng đi tới, đỡ Tôn Lâm Lâm ngồi xuống, đem ra dép cho nàng thay. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao biến thành cái dạng này, hai tên kia đâu? Copy nội dung từ truyện 88, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta, chấm, Tôn Lâm Lâm tức giận nói. Ngươi nói hai người bọn họ tin cậy, sự tình giao cho bọn họ làm tuyệt đối không có vấn đề, có thể kết quả đâu. Copy nội dung từ truyện 88, phế vật, phế vật, phế vật, nàng mau tức khóc. Copy nội dung từ truyện 88, bị Diệp Khinh Vũ ngay trước mấy vạn người tặng một bài. Người tính toán thơm bơ vậy sao, cái này căn bản là ở nhục nhã nàng. Càng chưa nói quăng ngã cái té ngã, giày cũng rớt, tìm cũng không tìm tới, đây chính là bản số lượng hạn chế A. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ bọn hắn trở về, ta cần phải thu thập bọn họ không thể. Tống Thành vội vã thoải mái, Đừng khóc, copy nội dung từ chuyện 88. Lão bà ngươi bị người khi dễ, ngươi chỉ biết nói, để cho ta đừng khóc, ngươi làm sao không để cho ta báo thù a? Tôn Lâm Lâm càng là ủy khuất khóc lớn lên. Lẽ nào cần phải lão bà ngươi bị người khi dễ chết, ngươi mới bằng lòng xuất thủ sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi theo ta nói rõ ràng, ta giúp ngươi báo thù. Tống Thành lập tức nói. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.